Chương 268, CFIS. Thái Dương Thần bờ hẻo dường như rất tùy ý nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, vào cẩm trên mặt lộ ra nam nhân trong lúc đó mới có hiểu hèn mọn cửa đủ cười. Hắn theo bản năng muốn mở miệng nói một cái gì, nhưng lúc này, thiên hậu hệ dạ sắc mặt cũng là đã khó coi tới cực điểm. Venus là của nàng con dâu, mà ngày vẫn là thiên giới ô liễm phủ chủ thần một trong đây không phải là ở trần chuồng đánh nàng mặt mã ngoại trừ thiên hậu hệ dạ ở ngoài, long cắt công ba sắc mặt đồng dạng hơi khó coi. Nàng an một cái, cắt đứt vào cẩm thoại ngữ, đại phía sau nàng lại bất động thanh sắc tiêu sái đi qua, đem hai khay từ hồng cẩm trên tay sinh sôi đoạt lại, thu xuống phía dưới. Đem khay sau khi nhận lấy long cắt công chúa hướng phía Thái Dương Thần ạ bèn nói rằng, đa tạ ạ bèn miệng hạ. Công chúa khách khí, chúng ta chỉ là người muốn chịu thua mà thôi. Đối mặt long cắt công chúa tay ngữ, Thái Dương Thần ạ bèn con nói như vậy hắn câu này hạ xuống sau đó, a cửa ngươi câu chuyện nhất chuyển, cũng là còn nói thêm, xà kỷ nghĩa dũng võ, quả thật làm cho người xem thế là đủ rồi. Không biết, còn có ai hay không có dũng khí khiêu chiến cũng Thái Dương Thần ạ bèn một câu nói này hạ xuống trong lúc nhất thời, cũng là không có ai lên tiếng. Giả thần đều là hai mặt nhìn nhau. Mới vừa tiết nghĩa cùng bờ hẻo một trong lúc đó chiến đấu tình hình, bọn họ đều thấy. Nếu như nói, đối thủ là Huy lời nói, với phong ấn tiểu vũ trụ cùng chiến đấu y tình huống phía dưới, còn có cơ hội thắng lợi. Nhưng đối thủ là tiết nghĩa lời nói, hắn quá ổn, quả thực giống như là một tòa đại sơn giống nhau. Đương nhiên bất động, căn bản không có bất kỳ lỗ thủng cửa nhược điểm. Muốn đối phó hắn, không phải khó, là so với lên trời đều khó khăn. Tiết nghĩa chiến lực, chỉ sợ đã thánh đạt tới chiến sĩ hoàn mỹ nhất cảnh giới đỉnh cao ai còn có thể siêu việt hắn cùng hắn đánh, chỉ sợ là không công đều xấu bất nhi, còn muốn đem đồ đạc, bại bởi vào cẩm cái này, được tuy là giờ này khắc này, Thái Dương Thần Điện bên trong không ít thủ hộ đấu sĩ, đều muốn cùng Tiết nghĩa đánh một trận, tới số lượng mình một chút. Nhưng nghĩ đến, một phần vạn chính mình thua trận, nhà mình thần minh đại nhân, còn muốn bồi thượng một món bảo vật, trong lúc nhất. Thời, những thứ này thủ hộ đấu sĩ, đều là không có ai chủ động xin đi giết giặc. Mà như NGKINAI thần minh, cũng là hai mặt bộ dạng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn vào ngươi, không có ai chủ động ứng chiến. Nhà mình thủ hộ đấu sĩ có bao nhiêu bản lĩnh, những thứ này thần minh đại nhân tự nhiên đều rất rõ ràng. Phải thua đánh cuộc. Đương nhiên sẽ không có người tham gia, dù sao không có người nào là đứng đốc. Mà ở lúc này, Bắc Âu Thần Vương công thanh âm vang lên, CFIS, nghe được Bắc Âu Thần Vương ô đỉnh thanh âm, ở đây không ít thần minh, đều là theo bản năng hướng phía hắn nhìn lại. S5 hắn quỳ một gối xuống ở tại Bắc Âu Thần Vương huyền công trước mặt. 3517 CFIS, tên này, là Bắc Âu Thần cùng các đời thiên khu tinh thần đấu sĩ nắm giữ tên. Phàm là bị chọn làm thiên khu tinh thần đấu sĩ, đều muốn thu được tên này, từ nay về sau kế thư A thiên khu tinh lực lượng, trở thành thần vương huyền công thủ hộ đấu sĩ. Mà trên thực tế, mỗi một đời thần đấu sĩ, cũng đều là những cái này từ trước anh hùng chuyển thế Bắc Âu thần cung thần đấu sĩ, tổng cộng có 7 vị. Lấy thất tinh bắt đầu tới mệnh danh, chia ra làm thiên khu tinh song song đầu lòng CFIS, thiên thành tinh hạ ẩn, thiên tinh ở lưu, thiên quyền tinh A lô bờ lì nổ dô mì. Ngọc vệ tinh phải đến giờ, khai dương tinh tư nhiều, cùng với giao quang tinh bờ ở. Cái này 7 tên, đều là Bắc Âu Thần Thoại Tròng, tiếng tăm lừng lây anh hùng tên. CFIS, Bắc Âu Thần Thoại Tròng, tiếng tăm lừng lây đổ lòng anh hùng. Liên quan tới hắn truyền thuyết cùng cố sự, dùng một bản từ điển đều nào ý thẻ đỡ kỳ bản thân hắn tượng trưng, chính là vô địch. Đọc sách tộc theo CFIS đi tới, Bắc Âu Thần Vương ô đỉnh lại mở miệng nói, một trận chiến này. Từ ta ma xuống CFIS xuất chiến. Ngôn ngữ hạ xuống, từ thần vương ổ đỉnh trên người, nhất thời phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Kinh khủng này khí tức phát ra để trong thần điện chư thần cũng vì đó biến sắc. Chật, ổ đỉnh tự tay điểm ở CFIS trên mi tâm của, trực tiếp phong ấn hắn tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ bị phong ấn phía sau, CFIS chợt tiểu vũ trụ hơi rung, bỏ đi trên người mình thần đấu y cởi thần đấu y lìa sau đó. Hắn đi về phía Thái Dương Thần ạ bèn. Khi hắn đi tới ạ bèn trước mặt, Thái Dương Thần ạ bèn đều là hướng phía hắn gật đầu. CFIS, lại gặp được ngươi A đối mặt Thái Dương Thần ạ bèn thoại ngữ. CFIS hướng phía ạ bèn bái một cái ạ bèn miệng hạ. Giọng nói phi thường cung cực kỳ hiển nhiên, ở trước đây thật lâu, Thái Dương Thần ạ bèn chỉ thấy quá CFIS. Trên thực tế, giống như CFIS như vậy dũng mãnh anh hùng, tự nhiên là không gì sánh được chói mắt. Mặc dù là Thái Dương thần A Bèn, đều sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, muốn đưa hắn thu nhập dưới trướng. Điểm này, cả gạ hồ cũng giống như nhau. Đáng tiếc, cùng cả gạ hồ giống nhau, CFIS đồng dạng cự tuyệt Thái Dương thần A Bèn một trận chiến này, hy vọng ngươi có thể đánh bại tiên nghĩa. Thái Dương thần A Bèn lại một lần nữa nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, CFIS vi thủ, ta nhất định làm hết sức. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần A Bèn liền trực tiếp đưa hắn truyền tống vào thi đấu thể thao thần cung. Làm CFIS bị truyền tống vào thi đấu thể thao thần cung bên trong phía sau, chư thần ánh mắt toàn bộ đều là nhìn về phía hình chiếu, ánh mắt của bọn hắn trong, đều là tràn đầy chờ mong. Bất kể là tiết nghĩa, vẫn là CFIS, đều là đứng đầu chiến sĩ. Còn chiến đấu giữa bọn họ, dĩ nhiên là xem như là chư thần, cũng sẽ ở ý muốn biết, trong bọn họ, đến cùng người càng tốt hơn theo CFIS xuất hiện tại thi đấu thể thao thần cung trong. Tiết nghĩa ánh mắt thiên tĩnh, hắn chỉ là mở miệng nói dạ tiêu suyệt tiên cảnh tiết nghĩa. Hắn như trước đúng như vậy trầm mặc ít nói. Mà tiết nghĩa thoại ngữ hạ xuống sau đó, CFIS gật đầu, sau đó nói, bác ô CFIS. Hắn thoại ngữ hạ xuống, tiết nghĩa thần tình trong nháy mắt lộ ra không gì sánh được đặc sắc quan mang. CFIS cực kỳ hiển nhiên tiết nghĩa hiển nhiên cũng đã nghe nói qua tên này. Không nghĩ tới cư nhiên bị tiên cảnh thiên tựa nở dê nghe nói qua tên, là chê cười. CFIS vừa cười vừa nói. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, tiết nghĩa cũng là lắc đầu, không bị chê cười. Ngươi là ta rất muốn gặp phải anh hùng một trong. Có thể câu nhiều đánh với ngươi một trận, đối với ta mà nói, chuyến này đã là không uổng nư a a. Một câu nói này hạ xuống, chợt từ tiết nghĩa trên người, một cỗ trầm ổn thêm sắc bén tiểu vũ trụ phát ra. Như trước là như vậy vô giải khả kích.